Chương 259, kế hoạch. Hợp tác cái gì? Hợp tác yêu nguyệt hỏi. Trên thực tế kết hợp một cái thời gian bây giờ, yêu nguyệt đối với họ rổ xì mà dĩ đồ đến đã có suy đoán, chỉ bất quá vẫn là bất động thanh sắc cho rằng không biết, trong lòng cũng là có một cái kế hoạch. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch thanh âm trầm thấp, họ rổ xì mà chậm rãi nói ra mấy chữ này, làm cho mẹ tở dù mì trong lòng giật mình, yêu nguyệt còn lại là nói thầm một tiếng quả nhiên. Đại xà này hoàn kêu ý đồ đến quả nhiên cùng mình đoán. Có chút ý tứ, cặn kẽ nói một chút đi. Yêu Nguyệt làm ra một bộ dáng cảm hứng thú, họ rồ xì mà dứt để ở trong mắt, trên mặt cũng là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Còn có một tuần lễ, cổ nộ hạ sẽ cử hành năm nay trung nhẫn kiểm tra, đến lúc đó sẽ có một chút bên ngoài thôn của nó đi trước cổ nộ hạ cùng nhau tổ chức kiểm tra, mà đến lúc đó nếu như đối với cổ nộ hạ đột nhiên phát động tập kích, nhất định sẽ làm cho cổ nổ hạ trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Orochimaru mà chậm rãi thuyết ra chính hắn một cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, trên mặt mang cười nhạt. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái kế hoạch, nếu như vụ nhận thôn quyết định tham dự nói, ta có thể cho các ngươi một phần kế hoạch tỉ mỉ hành động, mặc dù không dám nói có tự tin 100%, bất quá vẫn là có 8/10 trở lên hơn nữa. Xa nhận thôn bên kia cũng đã đồng ý kế hoạch của ta đồng thời đáp lại hợp tác. Như qua vụ nhận thôn cũng nguyện ý tham gia nói, bằng vào chúng ta tam phương lực lượng đem chọn cái cổ nổ hạ quỹ hủy diệt cũng không phải là không thể. Trước không nói họ rổ xỉ mà cái này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sát suất thành công cao bao nhiêu, cuối cùng có thể đối với cổ nổ hạ tạo thành nhiều tổn thất lớn, chẳng qua được không tính vẫn phải có, nguyên lấy chung cái kế hoạch này thì thành công bị thực thi, đồng thời cuối cùng cổ nổ hạ đệ tam mục hổ cả xạ dù tổ bị tử vong. Chẳng qua muốn nói là hủy diệt cổ nổ hạ, đây là trên cơ bản không thể, dù cho ngươi đánh vào như thế nào trở tay không kịp, cổ nổ hạ thôn nội tình ở bài đây, nếu như đơn giản như vậy liền hủy bỏ, vậy cổ nổ hạ thôn cũng liền không còn cách nào sinh tồn cho tới hôm nay. Nếu như vụ nhẫn thôn cũng tham dự kế hoạch lần này lời nói, có thể đối với cổ nổ hạ sản sinh càng thêm đả kích nghiêm trọng ngược lại thật. Yêu Nguyệt cũng biết, Orochimaru hay là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch trên thực tế chẳng qua là một ngụy trang thôi, hắn mục đích thực sự là vậy lưu ở cổ nổ hạ duy nhất một đôi xạ gì gẳng, cũng chính là Uchiha Itachi đệ đệ Uchiha Sasuke. Cái thế giới này Orochimaru mặc dù không có gia nhập vào hiểu, chẳng qua ở diệt tộc đêm thời điểm không biết nghe được tiếng đồn từ nơi nào, có lẽ là cùng đàn rổ còn có liên hệ, vậy mà cũng xuất hiện ở Uchiha bộ tộc. Nguyên bản Orochimaru liền là muốn nhân cơ hội kiếm hai cái xạ dị gẳng nghiên cứu một chút, kết quả hảo xảo bất xảo gặp phải Uchiha Itachi, cuối cùng chính là cùng nguyên lấy kết quả giống nhau, trực tiếp bị Itachi ảo thuật hàng tháng cho miểu sát chém tới một tay. Từ đó về sau, Orochimaru liền đối với xạ dị gẳng sản sinh cơ hình hướng tới, chỉ bất quá đang bị diệt tộc sau đó, những xạ dị gẳng đó toàn bộ đều bị đàn rổ cho bí mật thu. Duy chỉ còn lại hai cặp chính là Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Orochimaru cầm Itachi không có cách nào, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Uchiha Sasuke trên người. Yêu Nguyệt mặc dù đối với đây hết thể đều biết được, chẳng qua lại cũng không có nói ra, mà là làm ra một bộ đang suy tư Orochimaru kế hoạch dáng dấp. Chấp hành cái này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch ngược lại không phải là không thể được. Chẳng qua đây đối với chúng ta vụ nhận thôn lại có ích lợi gì chứ? Yêu Nguyệt hỏi. Yêu Nguyệt quân, chỗ tốt mặc dù không có chẳng qua tuyệt đối sẽ không có chỗ hỏng. Năm đó Yêu Nguyệt quân viện lãnh đạo tử vong tiểu tổ cùng cổ nổ hạ có thể là có thêm không thể lao đi cựu hận. Hôm nay tuy là Yêu Nguyệt quân các ngươi lần nữa gia nhập vụ nhận thôn, chẳng qua cổ nổ hạ thôn có thể là chưa từng có nghĩ tới buông đoạn này cựu hận. Tựa hồ là đã sớm ngờ tới Yêu Nguyệt sẽ nói như vậy. Orochimaru cho ra một hợp lý trả lời, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Coi như vụ nhẫn thôn không tham dự nhiệm vụ lần này, cổ nổ hạ bên kia coi như là ở vẫn kế hoạch như thế nào trả thù vụ nhẫn thôn đây, cho nên nếu như chấp hành lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có thể hữu hiệu chèn ép cổ nổ hạ thực lực, nói như vậy đối với vụ nhẫn thôn mà nói không phải tốt hơn sao? Orochimaru lời nói rất có sức thuyết phục, cũng nói rất đúng. Vụ nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn sống núi đã là triệt để kết làm, hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này, coi như là không tham dự lần. Nay cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch cũng sẽ không tiêu thất, nói vậy chẳng tham dự đi ức chế cổ nổ hạ thôn thực lực, đây đối với vụ nhẫn thôn không thể nghi ngờ là có lợi. Cái này là bình thường tư duy logic, nếu như là người bình thường lời nói khẳng định cũng đều sẽ trực tiếp đáp lại tham dự họ rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Yêu Nguyệt mặc dù không có thể xem như là người bình thường, bất quá lần này lại quyết định làm một người bình thường phải làm quyết định. Chúng ta vụ nhẫn thôn đáp ứng ngươi hợp tác tham dự cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch nhìn Orosimaz, Yêu Nguyệt gật gật đầu nói. Orosimaz mục đích thực sự là khác, Yêu Nguyệt làm sao không phải là như vậy, đối với cái này hay là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch hắn cũng không để bụng, hắn là thuận thủy thôi chu còn có chuyện khác vừa lúc cần phải đi cổ nổ hạ một chuyến, cho nên đối với Orosimaz kế hoạch cớ sao mà không làm đây. Yêu Nguyệt quân quả nhiên thẳng thắn. Đây là cặn kẽ cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, tin tưởng Yêu Nguyệt quân ở sau khi xem xong nhất định sẽ không thất vọng. Đạt được Yêu Nguyệt đáp lại, Orosimaz trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời từ trong lòng móc ra một cái quyển trục đưa tới Yêu Nguyệt trước người. Kết quả quyển trục, ở trong tay suy nghĩ một cái, sau đó đưa cho bên cạnh mẹ tờ dù mì. Như vậy ta liền cáo từ trước, hy vọng quý thôn có thể đối với chuyện này tiến hành trình độ lớn nhất bảo mật. Đây cũng là kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, một tuần sau đó mới thấy thỉnh thịch sau khi nói xong, họ rồ xỉ mà thân thể bỗng nhiên hóa thành một trận yên vụ tiêu tán, mà tại phía xa vụ nhẫn thôn ở ngoài nơi nào đó họ rồ xỉ mà bản thể ở nhận được tin tức sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng.